Phần 1 xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 51, phe phái thứ 14, góc truyện audio.com. Bippepepeterong không gian hệ thống bỗng có tiếng ồn vang lên đau đầu nhức óc. Gì thế, dì dài ôm gối che lại đầu. Trang chủ hệ thống cập nhật thông báo đến nhiệm vụ giả. Người đọc xem, hừ, người hay quá nhỉ. Người là nhiệm vụ giả hay ta là nhiệm vụ giả? Thẻ đen lèm bèm nhưng vẫn tự tiến vào trang chủ đọc. Hiện số lượng nhiệm vụ giả tăng cao, bộ phận quản lý của tổ chức không thể kiểm soát chặt chẽ dẫn đến một số nhiệm vụ giả lười biếng, gây ảnh hưởng tới thành tích thi đua của tổ chức. Chủ hệ thống quyết định toàn bộ nhiệm vụ giả chưa có phe phái phải nhanh chóng tìm phe phái gia nhập. Chủ phe phái sẽ thay tổ chức để mắt đến các thành viên, cứ 3 tháng lại nộp lên danh sách những người không đạt yêu cầu để hệ thống trừng phạt. Chết ngươi, thẻ đen có chút hả hê nói thêm, dì dài bò dậy khỏi giường, xoa xoa mái tóc rối. Ngươi làm như ta lười biếng, ngươi còn không lười sao, ta vốn thích hành động một mình nhưng nếu tổ chức ép buộc thì đành phải gia nhập phe phái thôi. Ngươi xem có phe phái nào thì đăng ký cho ta. Ta ngủ tiếp, cô làm bộ muốn nằm bẹp lại giường, thẻ đen nói, hiện tại có 13 phe phái, trong đó mấy phe phái dẫn đầu hẳn chẳng nhận thứ nghiệp dư như ngươi bảo ta phải làm sao. Thì vào phe phái khác ngươi quan trọng hóa vấn đề lên làm gì. Chỉ là nơi kiểm soát ngươi thôi, phe phái càng kém kiểm soát sẽ càng lơ là chứ. Dì dai uể oải, thẻ đen vậy mà cảm thấy có lý. Nó lướt một hồi xuống dưới danh sách rồi nhanh chóng điền xin gia nhập vào phe phái cuối cùng. Ngay lập tức có thông báo đồng ý cho gia nhập, thẻ đen hơi ngỡ ngàng vì tốc độ duyệt người nhanh như vậy, nó nhìn lại rồi sừng sốt. Hà, sao lại thế này, sao là sao, dì dai ngồi dậy nhìn lên màn hình hệ thống trong suốt trước mặt. Phe phái của bạn, top 14, Phú Mỹ. Vừa giàu vừa đẹp, số lượng 9, chủ phe phái, mã số 99, cô nhíu mày nghiêng đầu, top 14, không phải ngươi nói có 13 phe phái thôi sao? Chắc hẳn mới lập, nhưng lập nên phe phái không đơn giản vậy, mã 99 sao quen thế nhỉ? Ây-da, thẻ đen lầm bầm rồi hét loạn lên, nó chiếu lên một màn hình, trên đó mã 99 đứng đầu. BXS đại gia, thì ra là một người cực kỳ có tiền. Chắc hẳn không muốn dưới trướng ai cả nên tự lập một phe phái chính mình làm chủ. Tinh, có thư, chào mừng các hạ đã gia nhập phe phái Phú Mỹ của ta, lọt vào danh sách 10 người đầu tiên vào phe phái, đây là món quà nhỏ gửi tặng coi như quà ra mắt. Kèm theo thư là một viên bi xanh tròn đẹp đẽ phát ra ánh sáng. Thẻ đen nhìn thấy món quà này thì lại kinh ngạc đến quên cả giải thích cho Di Giai đây là thứ gì. Cô đành phải hỏi, cái gì đây, quà của người giàu nhất tổ chức chắc sẽ không quá tầm thường chứ. Bán lại được bao nhiêu? Mẹ nó, thẻ đen bật thốt lên câu chửi đầy tính người. Đây là một hành tinh, cô cũng kinh ngạc mở to mắt. Hành tinh, bên trong là các vi diện, các thế giới, sau khi vật này nhận ngươi làm chủ ngươi liền là chủ cả hành tinh đó. Thẻ đen nói bằng giọng vui mừng hết sức, đúng là đại gia, à, mới chốc lát thành viên trong phe đã lên 2.000 người rồi. Cô nhìn lên, quả thật số thành viên đang tăng cao chóng mặt tung hứng hành tinh trên tay, lại hỏi. Thứ này bán bao nhiêu? Người nghèo đến điên rồi. Nếu thẻ đen có tay, nó hẳn đang bóp cổ Di Giai mà điên cuồng lắc. Thứ này có tiền cũng không mua được. Vốn trên thị trường không có. Ghê gớm vậy sao? Hừ, đúng là nghiệp dư, góc truyện audio.com. Mà do bị hành tinh này làm lóa mắt mà lúc sau một người một thẻ mới để ý đính kèm trong thư vẫn còn một huy hiệu nữa. Huy hiệu này hình bông hoa 9 cánh màu đỏ, từng cánh hoa nhỏ dài mà tinh xảo, ở giữa nhụy hoa là một viên ngọc đen bóng đến nỗi có thể soi gương. Hai màu sắc đen đỏ này trộn lẫn với nhau làm người ta có cảm giác bí ẩn mà yêu dị. Cách chương.